Soát, giờ khắc này, đừng nói Văn Hoa, Mai Doãn Tuyết. Cho dù Đường Phiên Phiên cũng không đến cứu viện kịp, nhưng chuyện này đối với người nắm giữ thời không ấn như Diệp Hạo thì không thành vấn đề. Thân ảnh của Diệp Hạo trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hiểu Minh. Sau đó hắn nhẹ vung tay áo lên, hỏa diễm vô biên của hỏa diễm sư tan thành mây khói. Tật phong thần chỉ của Tật Phong Lang nháy mắt vỡ nát. Thiên huyễn không gian của Thiên huyễn hồ hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hiểu Minh trở lại thương. Sau khi khôi phục bình thường, trong mắt Hiểu Minh tràn ngập lửa giận. Ba tên này dám đánh lén ta. Sao Hiểu Minh không giận được chứ? Nếu một đối một cho dù không đánh lại thì cũng không đến mức vẫn lạc. Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt đám người hỏa diễm sư nói. Mang theo người của các ngươi cút khỏi đây. Khẩu khí thật lớn a, hỏa diễm sư lạnh lùng nói. Lão tử biết tu vi của ngươi mạnh hơn bọn ta, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ nói một câu đã dọa lui bọn ta thì có phải đơn giản quá rồi không? Hôm nay là ngày ta kết hôn, ta không muốn giết người. Diệp Hạo lườm hỏa diễm sư nói. Lão tử không thèm quản hôm nay ngươi có kết hôn hay không. Hôm nay lão tử đến đây để cướp địa bàn. Hỏa diễm sư vừa nói xong trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Sau đó cổ hắn bị một bàn tay bóp chặt, nói lại lời ngươi vừa nói một lần nữa. Trong mắt hỏa diễm sư lộ vẻ chấn kinh, Diệp Hạo vừa xuất hiện hắn đã ý thức được Diệp Hạo rất khó giải quyết. Vì vậy nhìn hắn như ngông cuồng nhưng đã sớm bày ra ba đạo tiên lực bên người. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo nháy mắt đã phá bố trí của bản thân. Thả hắn xuống, sắc mặt Tật Phong Lang khó coi nói. Các ngươi có biến đi hay không? Diệp Hạo thật không muốn giết người. Ngày kết hôn mà thấy máu là điểm xấu. Nếu không vì vậy thì Diệp Hạo đã sớm chém giết mẹ nó ba tên này rồi. Hay cho một tên tiểu tử ngông cuồng. Khi Diệp Hạo vừa nói xong, từ trong không gian liệt phùng đi ra một lão giả toàn thân đều có hỏa diễm. Lão giả này vừa xuất hiện lòng Tơ Hiểu Minh dựng đứng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên lão giả này. Chân tiên hậu kỳ, Diệp Hạo nghi ngờ nhìn lão giả này nói. Ta rất tò mò sao ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này. Ta cảm thấy hiện tại ngươi nên nghĩ đến việc muốn chết như thế nào. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Nói câu không khách khí. Ngươi không làm được, Diệp Hạo mặt không đổi sắc nói. Chân tiên đỉnh phong ta cũng từng giết qua, huống chi ngươi chỉ mới đến chân tiên hậu kỳ. Ha ha, lão giả kia cười to. Chấm, ta rất muốn biết một chân tiên trung kỳ như ngươi sao dám nói ra những lời như vậy. Lão giả kia cười to nhưng không chú ý tới sắc mặt những tu sĩ đuổi đến đây hoàn toàn thay đổi. Có lẽ lão giả này và giám tu sĩ đại lục Thương Lan cảm thấy Diệp Hạo đang nói bừa. Nhưng mà tu sĩ Hoa Hạ thì biết rõ Diệp Hạo vừa mới độ kiếp đã có thể giết chết huyền nữ. Mà huyền nữ thì vận dụng lực lượng chân tiên cực hạn. Cách chương.